Chàng dệt quyền thế, chương 2975, góc truyện audio.com, chương 2975. Bùi Cửu Thiên trầm ngâm suy tư lời Bùi Lệ Thu một lát, sau đó mới nhẹ giọng nói, cô Út tạm thời đừng nghĩ xa như vậy, chúng ta cứ giải quyết xong phiền toái trước mắt đã. Nếu không thể lên cầm đầu Bùi Môn ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas này thì cũng đừng mơ tưởng làm phò mã của nước khác làm gì. Chuyện chúng ta cần làm ngay bây giờ là thả tin tức ra, có tin gì đều thả cả ra đi. Bùi Lệ Thu hít sâu một hơi, cô ta cũng hiểu được ý tứ của Bùi Cửu Thiên. Việc gấp bây giờ là mượn thể bố trí tốt bữa tiệc mừng thọ. Không cần biết là làm cho cụ bà tức giận hay đau lòng đều được, chỉ cần có thể thương vị thì mọi chuyện đều dễ bàn. Trong khi Bùi Lệ Thu và Bùi Cửu Thiên cảm thấy sống sót sau tai nạn, đồng thời dự mưu chuyện tiếp theo thì Bùi Văn Minh đang nghe Thôi Văn Chiết hội báo tình huống. Diệp Ít Tứ công chúa thật sự ra tay với Bùi Cửu Thiên. Nhưng cô ấy bắt đầu dùng không ít thế lực ngầm giấu ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas hai thành, bại lộ không ít quan hệ. Bên chỗ chị tôi đã có người theo vào. Nhanh thôi, chúng ta có thể thăm dò rõ toàn bộ người giấu trong chỗ tối ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas và cùng ngày không rơi đế quốc. Nói tới đây, vẻ mặt Thôi Văn Chiết tràn đầy thán phục. Tuy bây giờ Tổng giáo đầu không đích thân làm gì cả, nhưng anh ấy chân chính có thể lật tay. Làm mưa úp tay làm gió. Một đoạn video, một tấm ảnh chụp đã quấy cho thành phố Luna tại ngàn dặm xa xôi gà chó không yên, cũng làm cho rất nhiều thứ trồi lên trên mặt nước. Lúc này không cần biết chuyện kế tiếp phát triển thế nào, ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, thế lực ngày không rơi đế quốc đại biểu cho tứ công chúa nhất định sẽ đối lập với thế lực bên phía Bùi Cửu Thiên, không chết không ngừng. Mà lúc này Bùi Cửu Thiên cũng đã thừa nhận đả kích rất lớn. Không chỉ là đả kích đến từ người bên cạnh còn là đả kích về uy tín của anh ta, năng lượng và địa vị cũng gặp bấp bênh nghiêm trọng. Nói đơn giản là Bùi Văn Minh dùng cách dễ dàng nhất thắng hơn dùng ngàn quân vạn mã. Đáng tiếc là Bùi Cửu Thiên không chết, trên mặt Bùi Văn Minh không có rung động gì nhiều, nhưng thôi tốt xấu gì cũng là chiến thần vừa tăng cấp, tuy nghe nói là cần thuốc thăng lên, nhưng dù sao cũng từng ra chiến tuyến, không dễ chết như thế. Làm tôi bất ngờ là Diệp thiếu chủ này cũng thật không phải người thường, chuyện đến nước này rồi còn không sai người đến tập kích giết tôi hoặc xử lý tứ công chúa. Khả năng nhẫn nhịn này thật siêu việt sự tưởng tượng của tôi. Thôi Văn Chiết bản năng nói, có lẽ là anh ta không dám. Bùi Văn Minh cười lắc đầu, người như anh ta có gì mà không dám chứ, nhưng tôi đoán sau khi đi một chuyến quỷ môn quan về, Bùi Cửu Thiên đã bình tĩnh lại rồi. Chuyện lần này nếu anh ta không công khai trả thù thì chắc chắn sẽ mượn lực đánh lực, nghĩ mọi cách nhân cơ hội đoạt càng nhiều chỗ tốt. Thậm chí, rất có thể sẽ chơi khổ nhục kế, phá hư bố trí tỉ mỉ mấy ngày nay của chúng ta, khiến anh ta càng thuận lợi thượng vị. Thôi Văn Chiết vừa định nói cái gì nhưng di động của anh ta đã rung lên. Sau khi nghe máy, vẻ mặt anh ta xa sầm, nói với Bùi Văn Minh. Diệp Ít, anh tính toán thật không sai ly nào. Bên phía Bùi Cửu Thiên vừa truyền ra tin tức nói sự kiện xảy ra ở biệt thự quỷ ốc là do bên thể lực đối địch cố ý muốn phá hỏng sinh nhật của cụ bà. Sau khi Bùi Cửu Thiên nghe tin lập tức làm gương cho binh sĩ, giết thẳng vào, bây giờ đã bị trọng thương. Góc truyện audio.com, bên phía bệnh viện còn đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch. Còn nghe nói cụ bà biết tin liền đau lòng đến không uống nổi cháo tổ yến nữa. Cách chương.